Thưa các bạn, quay trở lại tu viện Vanh Sang cũng có nghĩa là Dancy phải đối diện với những ngày tháng buồn tủi, cô đơn và vất vả nhất. Cô có phần sợ hãi khi gặp lại các sơ, nhất là mẹ bề trên, một người đàn bà quyền uy, độc ác và gian xảo. Thấu hiểu tâm trạng và nỗi đau của Dancy, Bruce và Betty đã luôn ở bên cô, đồng thời tỏ thái độ dứt khoát cùng những lý lẽ rắn giỏi khi các sơ cố tình trì hoãn, không cho Dancy gặp em gái ngay. Sau 2 năm xa cách, Dancy nhận thấy May đã lớn và xinh đẹp hơn xưa. Song giữa cô và May cũng có một khoảng cách. Khoảng cách ấy được tạo nên chính bởi sự ích kỷ vô tâm của May. Trong chuyến đi này, Dancy cũng biết thêm một tin xấu, rằng bố cô đã chết trong tù. Thông báo tin này là mẹ bề trên, người chưa bao giờ dành cho cô chút thiện cảm nào, người luôn tìm mọi cách chia rẽ chị em cô, và chắc chắn bà ta không bao giờ mong cô hạnh phúc. Cuộc sống của Dancy lại bị xáo trộn, cô thường trực nỗi lo về May, và giờ đây niềm hy vọng mong manh vào ngày đoàn tụ với người cha thân yêu đã vụn vỡ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce. Dancy kể tất cả không vắn tắt như cô đã kể cho Rose nghe. Mọi thứ đều vẫn rất rõ nét trong đầu cô. Vì qua 5 tháng, cô đã suy nghĩ nhiều về những gì mà cô thấy và những điều mà Susan, bà nội, thường trao đổi trước mắt cả trước và sau phiên tòa. Cô còn thêm vào các chi tiết mà chính cô đã chứng kiến. Mẹ cháu và bố cháu thường hay cãi nhau. Cuối cùng cô nói: nhưng bố không bao giờ đánh mẹ cả. Bà nội thường nói rằng mẹ cháu muốn thử sự nhẫn nhịn như một vị thánh của bố. Và bà đã nói đúng. Bởi vì lúc đó cháu còn bé, cháu đã phải tự hỏi tại sao mẹ cứ tiếp tục làm những chuyện khiến cho bố bực mình. Cả Brooke và Betty đều im lặng đến vài phút sau khi cô kể xong. Cả hai đều quay nhìn Dancy đang ngồi ở ghế sau. Brooke như già hẳn đi, mí mắt như sụp hơn, còn đôi mắt thì thật buồn. Betty như sắp khóc, khuôn mặt đẹp của bà nhăn lại như cố giấu nỗi xúc động. Ta đã buộc cháu kể cho chúng ta nghe về bố cháu, nhưng vì ta muốn biết cháu nghĩ gì về cha mình, Dancy à. Cháu biết đấy, khi cháu nói ông ấy bỏ cháu và May ở trại trẻ mồ côi vì không thể chăm sóc các cháu. Cả Brooke và ta đều có ấn tượng không hay là ông ấy đã bỏ rơi các cháu. Ta xin lỗi nhé, nhưng ta vẫn phải nói rằng chúng ta đã nghĩ ông ta là người không có trái tim. Rồi mẹ bề trên kể cho chúng ta nghe về việc ông ấy giết mẹ cháu. Bà ấy nói liền một mạch như thể dừng lại thì bà không nói tiếp được vậy. Dancy hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Sau tất cả những việc như thế, không thể trách họ đã hiểu Rethan là kẻ giết người tàn bạo vô nhân tính. Bằng giọng rất buồn, Dancy nói bố cô không phải như vậy. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng việc cô giữ kín quá khứ của mình đã khiến phẩm cách của cha cô bị bóp méo đến thế. Cháu luôn luôn cảm thấy buồn khi nói ông đã bỏ 2 chị em cháu trong trại trẻ mồ côi. Bởi vì nếu ông không tù tội, hẳn sẽ chẳng có ai chăm sóc chúng cháu tốt hơn ông. À, bây giờ thì bác hiểu rồi, và thật khó nói với cháu điều mà mẹ bề trên đã nói với chúng ta. Ông ngừng lại, nhìn về phía vợ, tìm sự ủng hộ của bà. Cháu biết đấy, bố cháu chết trong tù cách đây đã 6 tháng rồi. Tất cả đều lặng đi trong giây lát. Dancy nhìn họ như thể cô không thể chấp nhận được sự thực như vậy. Cha cháu đã mất rồi ư? Cô thở đứt quãng. Không thể như vậy được. Đấy chỉ là do mẹ bịa chuyện. Bà ấy muốn làm cháu đau lòng. Ta rất đi à, nhưng đó là sự thật. Brooke nói, mẹ bề trên đã cho chúng ta xem bức thư gửi từ anh. Bố cháu đã bị ngã khi đang làm việc trong một nhà tù. và tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Có giấy chứng tử của ông ấy nữa cháu à. Nancy nhìn họ với đôi mắt vô hồn. Cú sốc khiến cô không còn nghĩ được gì, nói được gì trong lúc này. Bác có hỏi tại sao bà ta không viết thư báo cho cháu biết không ạ? Betty cầm lấy tay Nancy và nói. Bà ta bảo Nancy không còn thuộc trách nhiệm của bà ta nữa. Bác không hiểu tại sao mà bác có thể kiềm chế được. Bác chỉ muốn tát vào mặt bà ta ấy. Nhưng bà ta cũng không nói điều đó với May à. Nancy hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Nếu May biết thì hẳn nó đã nói với cháu. Betty gật đầu và không nói gì cả. Brooke nhẹ nhàng. Chúng ta thực sự lấy làm tiếc vì điều đó, Nancy à. Nếu trước kia cháu kể cho chúng ta nghe về bố cháu, thì chúng ta đã báo cháu viết thư cho ông ấy khi cháu đến ở chỗ chúng ta. Cháu không biết là mẹ bề trên biết về bố cháu. Có phải vì thế mà cháu không thể viết thư cho ông ấy từ khi cháu đến Úc không? Nancy gật đầu và nói. Hai chị em cháu cũng không được phép viết thư về Sacred Heart. Người ta bảo cháu không được nói với bất kỳ ai về nơi mà bố cháu đang sống. Cháu đã làm theo lời người ta. Vì vậy, khi cháu ở đây, cháu đã không nói gì. Cả May cũng thế. May không như vậy đâu. Nó đã nói rất nhiều về cha cháu với mẹ bề trên. Bà ta đã không ngần ngại nói toạc hết với chúng ta. Chúng ta có cảm giác rằng May rất hay ở bên cạnh bà ta. Dạ, May là cục cưng của bà ta mà. Nancy thở dài. Brooke và Betty liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Nancy nhận thấy ngay. Sao vậy ạ? Có cái gì không ổn có phải không ạ? Nancy hỏi. Ồ, không sao đâu cháu của ta. Betty dịu dàng nói. Nhưng bác nghĩ bây giờ thì ta nên về nhà bà chị gái ta uống trà thôi. Lẽ ra chúng ta nên làm thế trước khi chúng ta nói chuyện này với cháu. Nhưng chúng ta nghĩ ở đây sẽ dễ nói hơn. Bác không muốn chị gái bác biết chuyện này. Trên đường về nhà, Nancy ngồi ngả người trên ghế sau. Cô không nói gì suốt chặng đường còn lại. Đã 9 năm rồi kể từ khi mẹ mất. Cô sống với ý nghĩ rằng một ngày nào đó cô và May sẽ được đoàn tụ với cha mình. Niềm hy vọng ấy đã bị lung lay khi chính bố cô ký vào tờ giấy đồng ý gửi hai chị em đi Úc. Song theo thời gian cô hiểu ra rằng có lẽ ông không thể biết được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, và hẳn ông đã nghĩ gửi chị em cô đến Úc là tốt nhất cho tương lai của cô và May. Biết bao đêm trằn trọc, cô tự an ủi mình là sẽ có ngày cô nhìn thấy cha mình bước xuống tàu và cô sẽ chạy lại xà vào vòng tay yêu thương của ông. Nhưng giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Sau nhiều năm bị gọi là đứa trẻ mồ côi, bây giờ thì cô đã mồ côi thật rồi. Trong phòng ngủ tại nhà của chị Betty, Brooke và Betty cũng không tài nào ngủ được. Đã 5 ngày rồi, kể từ khi đến đây, họ ngủ không được ngon giấc. Họ thấy thành phố này quá ồn ào bởi tiếng ô tô, tiếng mọi người quát tháo nhau. Giường nghỉ thì lồi lõm, còn phòng ngủ thì quá chật hẹp. Chúng mình sẽ trở về nhà vào ngày mai. Brooke kéo vợ lại phía mình. Chúng mình không thuộc về nơi này em ạ. Betty không phản đối, mà nhớ lại, sau khi bà lấy Brooke và về sống với ông ở một vùng xa xôi hẻo lánh của nước Úc, bà rất muốn quay về đây. Bà nhớ những người bạn từ thuở cắp sách, nhớ những người mà bà đã đi khiêu vũ cùng. Bà nhớ những ánh đèn đường, những cửa hàng, rạp chiếu phim và cả những bể tắm nước nóng nữa. Bà nghĩ vùng đất hoang vu đó bụi bặm quá, chẳng có gì ngoài những bụi rậm đất đai khô cằn, nơi mà mọi việc từ nấu ăn đến lấy nước đều rất khó khăn. Nhưng bà yêu Brooke, bà tin tưởng ông, và mặc dù đã trải qua nhiều vất vả, bệnh tật khó khăn, nỗi đau buồn vì mất ba đứa con, nhưng tình yêu đó vẫn luôn ngự trị trong tim Và cuối cùng, bạn còn thấy mình yêu cả những bụi cây xấu xí đó, yêu công việc ở trang trại, cũng như yêu ông. Đúng là chúng ta không thuộc về nơi này anh ạ. Mà thì thầm, em không nghĩ là chúng ta thuộc về thế giới của những người giống như bà tu viện trưởng. Anh có biết không, khi lần đầu chúng ta đến Vanh Sang, em đã thực sự nghĩ rằng Dancy bịa rất nhiều chuyện với chúng ta. Bây giờ thì em thấy mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mà con bé kể với chúng ta. Người đàn bà đó không có chút thiện cảm gì với Dancy. Bà ta lấy làm thích thú khi bảo rằng cha Dancy đã chết. Như thế thì bà ta muốn hủy hoại những kỷ niệm ngọt ngào cuối cùng thời thơ ấu của Dancy. Em cũng không thích cái cách bà ta nói về May. Có cái gì đó không ổn ở đây đây. Brooke đồng tình. Ông không thể nói rõ đó là cái gì, nhưng ông biết có điều gì không được bình thường. Tất nhiên, khuôn mặt của May thì vẫn chứng tỏ là không có vấn đề gì. May là một cô gái đẹp, khỏe mạnh và rõ ràng là được chăm sóc tốt. Có lẽ ông đã quá lo lắng chăng? Dancy là cô bé thật tuyệt. Cái cách nó ứng xử với mọi vấn đề cũng rất tuyệt. Betty nói, em đã nghĩ nó sẽ khóc và vật vã tối nay, nhưng mà nó không như vậy. Nó vẫn pha trà cho mọi người, giặt giũ quần áo, làm tất cả mọi việc như không có gì xảy ra. Nếu như em không hiểu rõ nó, có lẽ em đã nghĩ là nó là người vô tâm. Ôi, nó quan tâm đến tất cả, chắc chắn là như thế. Brooke nói với vẻ cảm thông. Nhưng nó đã quen với giấu đi mọi ý nghĩ của mình trước những mụ sơ khốn khiếp ấy. Hơn hết là nó nghĩ cho chúng ta. Cứ nhìn nhà Pet đối xử với nó thì biết. Dù họ đối xử tàn tệ với nó thế, nhưng chưa bao giờ nó nói xấu họ cả mà. Vâng, em luôn luôn nghĩ rằng nó đã tìm ra điều gì đó về Pet và trở nên thông cảm với bà ta. Betty thổ lộ. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để biết được đó là cái gì. Nhưng em dám đánh cuộc Dancy sẽ giữ kín chuyện đó cho đến khi chết. Em nghĩ bây giờ nó đang lo lắng cho em gái đấy. Anh nghĩ con bé có thể tự chăm sóc bản thân được. Brooke nói với vợ. Nhưng anh không biết điều đó sẽ không cản trở Dancy thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình với em gái. Nó lại sẽ càng thương em nó hơn. Con bé sống nội tâm và rất tự trọng. Anh hy vọng nó sẽ không bao giờ rơi vào tay những kẻ xấu xa muốn lợi dụng nó. Betty nói. Em tự hỏi, không biết cha nó có thực sự đẩy mẹ nó đến chỗ chết hay không nhỉ? Anh cũng sẽ làm điều đó, nếu những điều mà Dancy nói về mẹ là sự thật. Nhưng anh không nghĩ anh ta giết vợ. Bản tính dịu dàng Dancy đã thừa hưởng từ ai đó chứ không phải từ mẹ. Brooke đáp lại. May là một cô bé xinh xắn đó chứ. Anh có thấy như vậy không? Brooke thở dài. Quá đẹp là đằng khác. Anh mong muốn chúng ta có thời gian tiếp xúc với cô bé. Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn với nó. Nhưng mà không biết là cái gì. Em cũng vậy. Em thấy nó có vẻ so đo. Em không nghĩ mình sẽ tin nó như Dancy đâu. Anh chỉ mong Dancy bé nhỏ sớm yêu được người đàn ông tử tế, lấy chồng, sinh con và ở bên chúng ta mãi mãi. Brooke nói, điều đó chẳng phải tuyệt vời sao? Betty đồng ý. Có thể nó sẽ lấy Rose đấy. Chúng thích nhau mà. Rất có thể. Nhưng Rose có vẻ là một người bí ẩn. Có cái gì đó chưa rõ ràng ở đó. Em có thể đánh cược là Dancy sẽ khiến Rose phải bộc lộ tất cả. Betty thì thầm và chìm dần vào giấc ngủ. Anh không muốn nó lầm lẫn giữa tình yêu và tình thương. Điều đó thật nguy hiểm, nhất là với đứa con gái khốn khổ như nó. Anh thích nó yêu một người như John, không rắc rối, tràn đầy tình yêu cuộc sống và sự đam mê. Nó sẽ hạnh phúc với người như John. Betty buồn ngủ đến nỗi không thể đáp lại mà chỉ nắm tay chồng tỏ ý đồng tình. Sau khi Dancy nói cho Rose biết về bố mẹ của mình, họ đã thành bạn của nhau. nhưng đó không phải là mối quan hệ dễ dàng và thoải mái. Rose ít nói, anh ta bản tính và dễ nổi nóng. Nếu cô hỏi nhiều để trêu anh ta hay bác lại những ý kiến của anh ta, thì nhiều ngày sau, anh ta sẽ không nói gì với cô. Những lúc ấy cô cảm thấy rất đau lòng và luôn tự hứa với mình là sẽ lờ anh ta đi khi anh ta làm lành. Nhưng không bao giờ cô thực hiện được. Một phần bởi cô cảm thấy tội nghiệp cho anh ta và nghĩ rằng đa số đàn ông đều dễ nổi nóng. Nhưng phần lớn hơn phần chính là cô thấy bị anh ta cuốn hút. Họ thân hơn khi làm việc cạnh nhau. Tháng 8 năm trước, khi những người đàn ông đến xén lông cừu, Dancy đã giúp họ. Chính Rose đã chỉ bảo cô biết cách sắp xếp phân loại lông cừu thật nhanh cho kịp với người xén. Trong vụ gặt cũng vậy, cô có cảm giác anh luôn thoải mái khi nói chuyện với cô ở chỗ đông người. Song anh không cảm thấy vui trong hai lần họ khiêu vũ lại có cả Brooke, Betty và John đi cùng. Khi vào tiền sảnh, anh đứng dựa người vào tường, tay đút túi quần. Cô đã tự trách mình về điều đó, bởi các cô gái khác nhìn anh thán phục và nghĩ có thể cô đang cản trở anh thể hiện mình. Tuy nhiên, anh vẫn đối tốt với cô. Khi cô từ Pet trở về và nói cho anh biết về cái chết của cha cô, Brooke và Betty cũng rất tốt. Lòng tốt của họ không thể hiện như cách mà Rose đối với cô. Anh không cười nhạo khi cô giải thích với anh về những gì mà cô nghĩ, về cái hộp ký ức cô đóng kín mấy nay. Cô lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Cô nói với anh chỉ đến khi cô được biết tin là cha cô chết, cô mới dám mở cái hộp ký ức đó để xem xét những thứ trong đó. Đó là những ngày đi dạo trong vườn Manette House, đi lễ Misa với cha, đi xem lễ Giáng sinh ở phố Rê gần với bố mẹ. Những ngày đi biển, lắng nghe chương trình thời khắc của trẻ em trên đài và làm bánh bên lò sưởi. Khi cô mở chiếc hộp ký ức, cô có thể nghe thấy giọng nói London, nhìn thấy hoa bừng nở trên cây vào mùa xuân. Nghe tiếng lá lao xao dưới chân của mùa thu, ngửi thấy mùi sương, mùi sông thêm, mùi những cây tử đinh hương và những khóm hồng. Cả mùi khoai tây và mùi cá rán nữa. Cô còn có thể cảm thấy hơi ấm từ những tờ báo gói những miếng thịt lợn, những con tôm cô mang về từ những cửa hàng ở Gramsic vào các chủ nhật. Tất cả những kỷ niệm đẹp về bố mẹ cô đều ở đó. Cảm giác óng mượt từ mái tóc mẹ, mùi nước hoa mẹ dùng trong dịp đặc biệt, những bài hát mẹ hát cho cô và May nghe. Nhưng những kỷ niệm về bố lại tuyệt vời hơn cả. Cái cằm lởm chởm sâu bố chưa cạo, cái cách bố tung cô lên cao và đỡ cô xuống, cảm giác được ngồi lên vai bố, khi bị mệt, cảm giác ấm áp được cuộn tròn trong lòng bố. Ôi, mới tuyệt làm sao. Cô nói cho Rose biết, khi ở Vanh Sang, những kỷ niệm ấy chỉ giúp cho cô nhớ lại nguồn gốc của mình. Cô không chỉ là người di cư sang Úc mà là Dan Suthan, một người Anh chính gốc có bố là Red, làm nghề xây dựng. Mơ ước được trở về với bố một ngày nào đó là được quay về nước Anh đã là động lực giúp cô vượt qua những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Rose ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô khi cô nói rằng cô cảm thấy như tất cả những gì quý giá đã tan thành mây khói khi cha không còn. Cô cảm thấy trống trải không gì bù đắp nổi. Cảm nhận sự đau đớn qua giọng nói của mình, cô biết họ có thể chia sẻ cùng nhau. Không ai trong họ nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng giữa họ là một sợi dây vô hình ràng buộc. Còn nhớ hồi tháng 4, mùa cừu sinh nở, họ đã cùng nuôi những con cừu không còn mẹ. Một ngày khi họ ngồi chơi với chúng thì anh đã nói, có lẽ cả hai chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau tạo một ngăn kéo mới. Những kỷ niệm ta sẽ cất vào trong đó. Sau đó anh hỏi cô có muốn đi xem bộ phim Nổi loạn không lý do Jim Dan đóng vai chính vào buổi tối hôm sau không. Dancy không biết đấy có phải là anh hẹn hò cô không, hay chỉ là vì anh không thích đi xem một mình. Cô thấy xấu hổ nếu hỏi anh điều đó, Vì thế cô chỉ gật đầu mà không hỏi gì. Nhưng đến khi làm xong mọi việc vặt trong nhà vào cuối ngày hôm ấy, thì cô biết chắc là Rose đã hẹn cô. Nancy tự hỏi, không biết anh ấy có hôn mình không nhỉ? Nghĩ đến đó, cô đã thấy run bắn lên vì hồi hộp. Người ta đã viết rất nhiều về cái chết của Jim Dan trong một vụ đụng xe năm trước. Và hôm ấy, rạp chiếu phim nhỏ ở Esperan chật ních người xem. Trong ý nghĩ của cô, Jim Dan là thần tượng với khuôn mặt điển trai và cặp mắt đa tình. Nhưng tính cách anh ta thể hiện trong phim làm cho Nancy cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu. Có lẽ cũng bởi vì Rose cứ ngồi im như tượng từ lúc bắt đầu bộ phim. Thậm chí anh ấy còn không cả cầm tay cô hoặc là khoác tay anh lên vai cô như những đôi nam nữ thanh niên khác. Mỗi lần cô lén đưa mắt về phía anh thì thấy anh như là bộ phim hút hồn vào vậy. Cô cũng bị cuốn hút bởi lối sống của thanh niên Mỹ. Những kỷ niệm về những người bạn Mỹ ở Perth bám riết lấy cô. Mặc dù ghen tị với lối sống sôi động hưởng thụ của họ, nhưng cô không hiểu tại sao những bộ phim ca tụng họ lại khiến cha mẹ bọn trẻ bực tức đến như thế. Ôi thật là tuyệt vời, Rose thốt lên khi họ ra khỏi rạp. Đây là bộ phim hay nhất mà anh đã xem. Em thích phim Estoy Eden hơn, cô nói. Rose nhìn cô đầy ngạc nhiên. Đấy là bộ phim quá lỗi thời. Nancy phản đối khi họ đi về phía chiếc ô tô của Brooke. Dù sao thì em cũng không thích phim này lắm. Nhưng bộ phim thực sự có ý nghĩa với anh. Nó làm anh bỗng muốn được nổi loạn chống lại những bất công. Rose cố nhấn mạnh một số từ trong giọng nói của mình. Anh nổi loạn chống lại cái gì kia chứ? Cô cười khúc khích. Tỉnh dậy lúc 5 giờ này, vắt bò sữa rồi đi cày. Em nghĩ anh thích công việc đó kia mà. Rose bị cứng họng, không thể phản ứng lại cho đến lúc họ lên xe về nhà. Anh đã nghĩ rằng em cũng muốn nổi loạn kia đấy. Chúng ta đều bị đánh cắp tuổi thơ. Chúng ta bị đối xử không bằng loài vật. Chúng ta cần phản kháng chứ. Nancy cười. Ôi, thật là ngốc nghếch, Rose. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Ném vỡ kính ở các cửa hàng à? Lái mô tô quanh Esperan làm các bà già khiếp sợ ư? Làm tất cả những gì trong phim mà em thấy đó là sự hư hỏng của những thanh thiếu niên Mỹ. Em không khâm phục họ chút nào. Sao? Em không hiểu gì ư, Nancy? Rose nói, quay về phía cô, khuôn mặt anh đầy tức giận. Chúng ta chẳng có gì cả. Chúng ta sẽ mãi mãi không có gì ngoài làm và làm. Chúng ta không thể kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà cho riêng mình. Không thể lên thành phố sinh sống vì chúng ta chỉ biết mỗi ruộng vườn trang trại. Cả em và anh chỉ hơn thổ dân một chút mà thôi. Nancy hoang mang. Cô luôn thương những thổ dân vùng Esperan này. Bởi vì cho dù họ thân thiện, dễ mến và đều là những nhà chăn nuôi cừu khôi, thì họ vẫn ở bên rìa cuộc sống, bị hắt hủi, bị xa lánh, bị coi như người thừa. Nhưng mà cô chưa bao giờ nhìn nhận mình giống họ cả. Em thấy mình rất hạnh phúc khi sống bên Brooke và Betty. Em nghĩ anh cũng hạnh phúc chứ. Rose đập mạnh tay vào vô lăng. Em không thấy đó là cái bẫy sao? Anh biết họ là người tốt, nhưng chúng ta sẽ phải dành toàn bộ cuộc đời còn lại làm việc cho họ. Chỉ vì họ tốt sao? Anh có quyền đi bất cứ nơi nào mà anh muốn chứ? Cô nói. Đây không phải điều cô chờ đợi vào ngày hôm nay. Cô tưởng rằng anh sẽ khen cô đẹp như thế nào và nắm tay cô và cả hôn cô nữa. Cô không hiểu vì sao anh bỗng trở nên độc địa. Anh biết chẳng ai cấm anh đi khỏi đây. Rose nói giọng tức giận. Nhưng điều gì sẽ chờ đón kẻ như anh chứ? Anh hãy đi và sẽ biết thôi. Cô nói và cũng trở nên tức giận. Một con chuột túi từ bụi rậm bỗng vọt ra đường. Nancy thét lên, Rose thì phanh gấp xe lại. Chiếc xe trượt một đoạn dài, đầu Nancy đập vào kính chắn gió. Thật là con vật ngu ngốc chết tiệt nhỉ. Rose hét lên, gắng điều khiển cái xe khỏi đâm vào cây. Anh dừng lại, gục đầu xuống vô lăng. Em không làm sao chứ Nancy? Nancy mỉm cười cay đắng. Vì lẽ ra câu hỏi ấy anh phải nói trước tiên. À, em bị đập đầu rất mạnh vào kính. Có lẽ nó sưng lên một cục khi về đến nhà đấy. Nhưng mà không phải lo lắng cho em đâu. Anh cáu, trông cứ giống như là Jim Dan ấy. Rose ngẩng lên nhìn Nancy. Anh không cáu, mà đó chỉ là một cú sốc. Nancy sờ trán và thấy sưng phồng lên đau nhức. Cô muốn khóc vì thất vọng trong buổi hò hẹn đầu tiên. Thôi, chúng ta về nhà đi. Cô nói giọng chán chường. Rose không nói gì suốt dọc đường còn lại. Brooke và Betty chắc là đã ngủ vì đèn phòng khách đã tắt. Rose vừa đỗ xe, ngay lập tức Nancy ra khỏi xe đi vào nhà. Rose đuổi kịp khi cô đi đến cửa sau. Anh xin lỗi nhé, Nancy. Rose nắm lấy tay cô, để anh xem đầu của em có sao không nhé. Đèn cổng còn sáng, anh kéo cô thấp xuống. Đây này, nó sưng tấy lên đây này, để anh chườm vết thương cho em nào. Em tự làm được. Cô nói ra vẻ mệt mỏi. Bác Betty sẽ tỉnh giấc vì nghe tiếng Anh nhé. Cảm ơn vì anh đã đưa em đi xem phim. Khi cô định vào nhà, thì anh lại tóm tay cô rồi giật lại. Em nghĩ rằng không bao giờ em ra ngoài với anh nữa có phải không? Nancy định nói vâng, nhưng thấy anh có vẻ buồn lại nói. Không, em có nghĩ gì đâu. Ừ, thế anh xin lỗi đã làm em đau nhé. Anh sẽ đền em mà. Trong ánh đèn màu vàng, mắt Rose giống như mắt mèo, như Van Steen. Thật lạ, cứ y là mắt những con mèo trong kho thóc nhìn cô lúc chúng đói. Em sẽ vào nhà và chườm đá lên chỗ sưng. Anh à, hẹn anh vào sáng mai nhé, cô nói. Đột nhiên, Rose nhoài người về phía cô, ôm hôn cô mãnh liệt. Những nụ hôn cô mong ước từ lâu. Và cũng đột nhiên, anh quay gót trong sự bàng hoàng của cô. Anh lao qua sân lớn không cả một lời chào.